Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, tiếp tục làm. Vẫn là chạy, mấy ngày gần đây, Tần Vũ một mực tại vội vàng bộ đội thượng sự tình. Bởi vì độc lập hỗn thành nhu cầu cấp bách tục bổ sung lính. Vì lẽ đó hắn mới không có lập tức trở về Tây Bắc. Nhưng lại không nghĩ tới Nam Thượng Hải bên kia sẽ ra sự tình. Triển Nam tao ngộ bắt cóc sự tình. Còn liên lụy đến Lâm Thành Đống. Cái này khiến Tần Vũ mười phần ngoài ý muốn. Hắn ngồi tại khách sạn trong phòng chung. Suy nghĩ sau một hồi. Lập tức lại cho Trần Tuấn trở về một cái điện thoại. Vài giây sau. Điện thoại kết nối. Uy, Tuấn ca. Có thể xác định khu 5 sự tình. Là Thành Đống làm sao? Tần Vũ hỏi, có thể xác định, Trần Tuấn nhẹ giọng đáp, tại Nam Thượng Hải làm triển nam người, chính là chạy Lâm Thành Đống tới, bọn hắn đã có người nôn. Tần Vũ nhíu mày, vậy bọn hắn nói Thành Đống làm như vậy động cơ sao? Đám người này coi là, Lâm Thành Đống là khu 7 ngành đặc biệt chiến sĩ, cho nên mới sẽ có phản ứng lớn như vậy. Trần Tuấn dừng lại một cái nói ra. Nhưng cá nhân ta cảm giác, Lâm Thành Đống đi khu 5 hẳn là mình nói cầu, theo những người khác không quan hệ, hoặc là hắn biến mất cái này hơn 4 năm, quen biết người nào, hắn tại cho chúng ta không biết bộ môn làm việc. Chuyện này thật phức tạp a, ngươi còn không có liên hệ với hắn sao? Trần Tuấn hỏi, không có a. Tần Vũ chậm rãi lắc đầu, hắn điện thoại một mực ở vào tắt máy trạng thái, ta đánh không thông. Chỉ cấp hắn phát cái tin nhắn. Tốt nhất nghĩ biện pháp liên hệ với hắn. Ta có một ít sự tình. Muốn hỏi hắn. Tốt. Ta đã biết. Vừa có hắn tin tức. Người lập tức gọi điện thoại cho ta. Trần Tuấn dặn dò một câu. Không có vấn đề. Cứ như vậy. Hai người trò chuyện xong. Kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Cúi đầu trong phòng đi một vòng thầm nói. Mẹ nhà hắn. Chuyện này có thể hay không ảnh hưởng đến lão nhị bọn hắn đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Khu 5. Y thì cánh bắc một chỗ vứt bỏ thủy lợi trong xưởng. Lâm Thành Đống. Tiểu Lượng. A Uy. Tiếu Ba chờ 4 người ghé vào nhất khối. Thương lượng lên đối sách. Các ngươi thấy thế nào chuyện này? A Uy hít khói hỏi. Lâm Thành Đống xoa xoa tay. Ta nghe một chút ý của các ngươi. Đến ngoài miệng thịt. Không ăn thật xin lỗi tổ sư gia a. A Uy ngẩng đầu, híp mắt nói ra, ta nhìn ta trong tay bắt lấy cái này không giống như là nói láo. 50 cái vàng thỏi, đáng giá đang làm một cái. Tiếu Ba chau mày, bảng giá xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng người đến ta trong tay đã có một đoạn thời gian. Cái này không cần nghĩ, nội thành bên kia khẳng định toàn diện vải khống. Con tin nói mình tiền đặt ở không ai biết đến địa phương. Nhưng ai mẹ hắn biết. Hắn nói chính là thật là giả a. Vạn nhất trở về tiến vào trong hố làm sao bây giờ. A Uy ngẩng đầu. Để con tin đi trước chuyến lôi. Lâm Thành Đống móc ra hộp thuốc lá. Hắn chuyến lôi. Người cũng phải đi theo. Lấy tiền địa điểm nếu quả thật bị vải khống. Đồng dạng khó đi. Thảo. A Uy nghe nói như thế. Bĩu môi nói ra, làm chuyện này, nào có không nguy hiểm, đắn đo do dự, có thể làm đến đồng tiền lớn sao? Ba người nghe tiếng trầm mặc, chói kim bàn tử, nguyên bản nhìn xem là rất ổn sự tình a. Chuẩn bị hơn một tháng, cuối cùng vừa động thủ, không phải là không thành sao? A Uy cũng không biết lần thứ nhất hành động bọn hắn là bởi vì cái gì xảy ra chuyện. Càng không biết kim bàn tử bên kia vì sao có chuẩn bị. Ta làm chính là đem đầu đừng dây lưng quần thượng việc. Ta chính là cảm thấy. 50 cái vàng thỏi. Đáng giá tại làm một thanh. Lâm Thành Đống hung hăng hít một ngụm khói. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Lượng. Theo ngươi thì sao? Tiền ai cũng muốn. Tiểu Lượng ngẩng đầu. Nhưng ta cảm thấy chuyện này nguy hiểm quá lớn. Chúng ta đoạt công ty có thể thành. Đó là bởi vì sớm chuẩn bị một tháng. Trong lòng sớm nghĩ kỹ chạy thế nào. Mà lại đối phương bị thương kích về sau. Không có lập tức kịp phản ứng. Nhưng bây giờ tình huống không giống. hiện tại cũng có thể nghĩ a. Trước hết nghĩ tốt làm sao thoát thân. Tại dẫn hắn trở về chứ sao? A Uy xen vào một câu. Cái này không giống. Trong tay ngươi có con tin. Đây là nhân viên cảnh sát cùng Kim Thái Thù đã biết sự tình. Bọn hắn khẳng định có phòng bị. Tiểu Lượng nhíu mày trở lại. Nhưng chúng ta hiện tại cũng không rõ ràng. Con tin nói có đúng không là thật. Hắn vạn nhất liền muốn mang bọn ta hướng trong hố nhảy. Tìm cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ? Ta kiếm sống nhi cũng không ít. Ta cảm thấy cái này con tin không giống nhau lắm. A Uy thấp giọng trở lại. Hắn nghĩ bảo vệ tính mạng. Đây là rất rõ ràng. Ta cảm giác hắn nguyện ý bỏ tài. Sẽ không nói láo. A Uy, tiền đã điểm ra tới. 810 vạn. Ta cảm thấy có thể. Tiểu Lượng nhẹ giọng khuyên nói ra. Chúng ta hiện tại một điểm. Mỗi người đều không ít cầm. Làm sao chia? A Uy ngẩng đầu nhìn Tiểu Lượng. Con mẹ nó chưa có cái huynh đệ bị bắt. Hắn muốn ở bên trong nôn. Ta hồi Nam Thượng Hải có thể yên tĩnh được không? Dù cho quan phương không tìm. Người ta thuê trên mặt đất người làm chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Lượng trầm mặc. Chuyện này làm rất thao đàn. Ta trở lại Nam Thượng Hải. Cũng là đến tránh rất dài một đoạn thời gian. A Uy âm mặt nói ra. Hơn 400 vạn. Nhiều người như vậy. Phân đến trong tay liền mười mấy cái. Còn mẹ hắn muốn chạy trốn. Thật dây bi không đáng. Lâm Thành Đống ngẩng đầu nhìn A Uy một chút. Không có lên tiếng. Bốn người lẫn nhau trầm mặc một hồi. A Uy đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Nếu không dạng này. Đại gia đã không thể đồng ý. Vậy liền ở chỗ này giải tán. Các ngươi đem con tin cho ta xử lý. Còn lại liền không quan tâm. Đừng nói nhảm. Tiếu Ba mặt không thay đổi trở lại. Sự tình là cùng nhau làm. Muốn trở về cùng một chỗ trở về. Muốn đi cùng đi. Nửa đường tách ra tính làm sao sự tình. Ha ha. Người sợ ta đem con tin mang đi. Sẽ liên lụy các ngươi thật sao? A Uy cười lạnh hỏi. Tiếu Ba cũng không có phủ nhận. Ngươi lý giải ra sao đều được. Hai ngươi đừng âm dương quái khí. Được không? Tiểu Lượng rất bực bội nói ra. Nếu không trước dạng này. Đại gia đang suy nghĩ một cái lại nói. Nhanh lên nghĩ. Nơi này rất không. Vạn nhất để người để mắt tới. Nhân viên cảnh sát không thể nói lúc nào liền đến. A Uy đứng dậy. Trực tiếp rời đi. Lâm Thành Đống xoa xoa tay. Ngẩng đầu xông Tiếu Ba nói ra. Ngươi qua đây. Ta nói với ngươi chút chuyện. 2-3 phút sau. Vứt bỏ thủy lợi nhà máy bên cạnh. Lâm Thành Đống giải khai dây lưng quần. Hướng về phía đại đất hoang bên trong đi tiểu. Cái gì vậy a? Đống ca. Tiếu Ba hỏi. Tiền tại sên chút đấy. Lâm Thành Đống hỏi. Tiếu Ba khẽ giật mình. Không phải A Uy người một mực cầm sao? A. Lâm Thành Đống nghiêng người sang cười nhìn lướt qua Tiếu Ba. Tiền nghĩ kỹ làm sao chia sao? Tiếu Ba bị hỏi có chút choáng váng. Không phải ngươi đến phân sao? Dựa theo trước đó đã nói xong. Ha ha, Lâm Thành Đống cười một tiếng. Ta sợ ta hiện tại phân bất động a. Tiếu Ba nghe nói như thế. Trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa. Vứt bỏ thủy lợi nhà máy. A Uy đứng tại một gian bốn phía hở gian phòng bên trong. Quay đầu nhìn xem huynh đệ của mình nói ra. Đều mẹ hắn treo lên điểm tinh thần. Uy ca, tiền này. A Uy quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Hai mắt dừng ở lão Chu trên thân. Đưa tay chỉ cha hỏi tên kia huynh đệ. Ta để ngươi ban đêm treo lên điểm tinh thần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.